Xài Lang Hổ Bái quyển 1, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhìn không ra dáng người của ngươi lại tốt như vậy. Lan vừa lòng, hôn lên tai Trình Chấn Toàn. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nam nhân. Chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người. Đầu lưỡi thuận thế liếm theo miệng vết thương. Nam nhân nghiêng đầu né tránh lại bị y cường ngạnh áp lên trước mặt nam tử tóc dài. Cặp mắt ánh lên vẻ nguy hiểm làm cho nam nhân thoáng chốc cứng đờ. Đối phương bước tới gần, áp lực từ hơi thở của y khiến hắn muốn chạy trốn. Không ngờ hành vi đó lại khiến hắn càng thêm tiến sâu vào cái ôm ấp của nam tử phía sau. Nam nhân đột nhiên cảm giác được người phía sau đang nở nụ cười. Hai cánh tay theo thắt lưng hắn hướng tới trước ngực, đồng thời nam tử tóc dài cũng bước tới bên cạnh hắn. Như dã thú đang đứng trước con mồi, y ngửi mùi vị trên người nam nhân, sau đó mới bắt đầu liếm láp bả vai, lướt xuống trước ngực, không khách khí cắn lấy tiểu khỏa đỏ sậm đã căng cứng trước mắt y. Cánh tay cũng không kiên nhẫn, tóm lấy vật giữa hai chân nam nhân trà sát, ôi Trình Chấn Toàn rốt cuộc không chịu được, giãy giụa khỏi vòng tay hai người nhưng lại bị nam tử tóc dài áp chế. Bàn tay lạnh băng của người phía sau cũng không chịu thua kém. Nắm lấy tiểu khỏa đỏ sậm còn lại của hắn tùy ý đùa bỡn. Trình Chấn Toàn tuy rằng là đồng tính luyến ái, nhưng nếu bản thân không có cảm tình, hắn cũng không thể chịu cảm giác người khác đụng chạm cơ thể mình. Nhưng không thể bỏ trốn, hắn cũng đành im lặng chịu đựng. Nam nhân giãy giụa cư nhiên khiến hai người cảm thấy khó chịu. Giống như dã thú tàn bạo cắn liếm trên người hắn, diện hấp máu tươi chảy ra, bắt buộc nam nhân đem thân thể khai mở. Nam tử tóc dài hôn xuống phía dưới, phối hợp với người ở phía sau, dùng răng cắn lấy chuôi dao cắt rời quần nam nhân, sau đó dâm dục cắn vào lớp da thịt non mềm bên trong đùi. Lan thuận thế thâm nhập vào giữa hai chân hắn, bắt đầu ác ý tiết ngoạn, Trình Chấn Toàn bất lực nằm thở dốc. Cố kìm nén tiếng rên rỉ trực thoát khỏi cổ họng, hai mắt hắn lại bị tình dục uẩn nhiễm một tầng hơi nước. Da thịt ửng hồng càng toát ra vẻ quyến rũ mê người. Tới khi sắp phát tiết lại bị một cây ngân châm tinh tế chặn lại. Nam nhân rốt cuộc nhịn không được khóc nấc ra tiếng. Không biết bộ dáng bất lực phi thường đáng thương của mình lại càng khiến hai nam tử hưng phấn. Ngươi muốn phát tiết, Lan cầm tiểu phẫu dao nhẹ nhàng xẹt qua hai má Trình Chấn Toàn. Âm thanh ám ách mang theo tiếng cười lạnh, muốn vậy phải đem chúng ta thị hầu cho thật tốt à. Nam tử tóc dài cũng đồng dạng cười lạnh, đem cơ thể Trình Chấn Toàn đổi thành tư thế úp sấp. À, tư thế đột nhiên bị thay đổi khiến nam nhân hoảng sợ. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị nam tử tóc dài giật tóc ra sau. Dây dưa hôn môi, hết thảy nam nhân đều vô lực phản kháng. Há miệng, ngữ khí đe dọa, nam tử càng thêm dùng sức nắm lấy tóc hắn. Ô, nam nhân thống khổ lắc đầu. Thân thể co quắp muốn lui ra. Đau đớn cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Sau đó cằm bị nam tử nắm trụ. Cường ngạnh ép hắn mở miệng. Cự vật nóng cháy cũng một đường tiến vào. Thả lỏng, nếu ngươi dám cắn, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Nam tử khẽ liếm môi, hai mắt nheo lại, túm lấy tóc nam nhân bắt hắn ngẩng đầu lên. Phía sau nam nhân, Lan một thân bạch y khẽ nhếch miệng cười, ngón tay dính đầy bạch dịch tham nhập cơ thể Trình Chấn Toàn làm công tác chuẩn bị tiến vào. Nhanh như vậy đã bắn, đừng nói với ta ngươi vẫn còn là sử nam nha. Lan cười xấu xa, rút ngón tay ra, kiềm trụ thắt lưng nam nhân, đỉnh một phát tiến vào. Cơ thể trong nháy mắt như bị xé rách, hắn đau đớn đến mức không phát ra tiếng, chỉ có thể há to miệng hấp một ngụm khí, thân thể tùy theo động tác của hai nam tử mà luật động. Trước sau bị xâm phạm khiến hắn cảm thấy thống khổ chưa từng có. Cảm giác tuyệt vọng lại dâng trào như sóng lũ, nam nhân đột nhiên cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, nhưng lại càng bất lực, ngoại trừ dùng cơ thể để trao đổi. Hắn cũng không còn cách nào chuẩn bị số tiền lớn như vậy để cứu lấy tính mạng của con mình. Chính mình, thật sự quá vô dụng, chỉ biết dùng cách này đổi lấy phí trị liệu. Đồng tiền nhơ bẩn như vậy đối con hắn, có lẽ cũng là một loại khuất nhục. Tiểu niệm xin lỗi, cách chương.